Mạnh thở dài, tôi không hiểu cô nghĩ gì, cô nghĩ như thế có thể trói buộc được tôi sao? Linh bỗng lao vào ngực Mạnh khóc lóc, Mạnh, tớ vẫn còn yêu Mạnh nhiều lắm, Mạnh đến với tớ đi Mạnh, giờ tớ đã là người của Mạnh rồi. Mạnh bực bội đẩy Linh ra rồi lên chiếc taxi lúc nãy đang chờ. Linh nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất xa, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cách chương.